Khí vũ trụ, chương 577, không mang theo dịch đế chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 577, không mang theo dịch đế chơi. Nghe được cái chỗ này, cơ hồ từng cái đạo quân con mắt đều phát sáng lên, cho dù là Thúc Vãng Tiêu cũng không ngoại lệ. Thần giới tài nguyên thiếu thốn, thiên địa quy tắc cũng mơ hồ muốn bước ra thần vương cảnh, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Đạo quân nhóm sở dĩ kích động là vì mỗi người đều cùng Lam Tiểu Bố lúc trước muốn đồng dạng. Lam Tiểu Bố đang cảm thấy cái kia hồ thời điểm, hắn tự suy đoán cái này hồ khoảng cách chính thức Bi Lâm Thần Vực hẳn là không xa. Bởi vì khoảng cách chính thức Bi Lâm Thần Vực không xa cho nên mới có như thế nồng đậm thần linh khí. Đã như vậy nồng đậm, ngươi vì sao phải ly khai cái kia hồ? Kinh Phương Thần Đình đạo quân Phương Đế hỏi, thiên thần cảnh tu sĩ nói một hồi lời nói, đã không có trước khi cái chủng loại kia khẩn trương. Chư vị đạo quân ở trên, lúc ấy chúng ta là không muốn đi, chỉ là cái kia bên hồ lại tới nữa, gần trăm nhân vật mới. Gần trăm, vài tên đạo quân đồng thời kinh hỏi ra âm thanh, theo mấy vị đạo quân kinh ngạc trong giọng nói, đó có thể thấy được mọi người đối với chuyện này đều là không tin tưởng lắm. Cái này cần bao nhiêu người đồng thời tiến vào Bi Lâm Thần Vực, lúc này mới có gần trăm người còn sống đến cái kia có thần linh khí bên hồ. Trước mắt cái này thiên thần cảnh tu sĩ cũng nói, lúc trước đám người bọn họ cũng là 30-40 cái, đến đó bên hồ về sau, cũng chỉ còn lại có 5-6 cái mà thôi. Thiên thần cảnh tu sĩ gật đầu đáp, đúng vậy, đích thật là có nhiều người như vậy. Lúc trước bọn hắn đi qua thời điểm, đều là dục thần cảnh, có chút còn là tiên đế cảnh. Chúng ta bên này tuy nhiên thực lực cường cho bọn hắn, bất quá rất nhiều người đều đang bế quan bên trong, cho nên không có đi ra, mà những nhân vật mới này cũng không có đối với chúng ta nói cái gì. Lúc ấy mọi người bình an vô sự, để cho chúng ta thật không ngờ chính là đại khái đã qua 7-8 năm thời gian a, bọn hắn hơn 90 cá nhân cơ hồ toàn bộ tấn cấp rồi, tấn cấp đến thiên thần cảnh thì có 6-70 người. Mà trước khi bọn họ là một cái thiên thần cảnh tu sĩ đều không có. Nghe nói như thế về sau, phần đông đạo quân đều là âm thầm kinh hãi. 6-70 người đồng thời tấn cấp thiên thần cảnh, cái này bên hồ thần linh khí nên có nhiều nồng đậm à, cái này còn không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất, cái kia thiên địa quy tắc nhất định cũng là vô cùng rõ ràng, nếu không cũng làm không được. Lập tức tất cả mọi người là càng thêm kích động lên, nồng như vậy úc thần linh khí, vậy thì ý nghĩa mọi người có cơ hội siêu việt thần vương cảnh. Đơn Đinh càng là nắm chặt nắm đấm, hắn không biết người khác nhưng hắn đối với tình huống của mình phi thường tinh tường. Hắn biểu hiện ra là một phương đạo quân, càng là một cái thần vương. Trên thực tế hắn tại trăm năm trước đã ngã xuống thần vương cảnh giới, hiện tại chỉ là một cái thế giới thần đỉnh phong mà thôi. Vì bảo trụ diên tinh thần đỉnh, hắn mỗi lần hoạt động đều tham gia, hơn nữa mượn nhờ cái khác thủ đoạn để cho người khác cho là hắn hay vẫn là thần vương cảnh. Nếu quả thật có như vậy một cái hồ thiên địa quy tắc lại rõ ràng một ít, vậy hắn đem rất dễ dàng lần nữa trở lại thần vương cảnh. Trở lại thần vị cảnh về sau, hắn không bao giờ nữa cần cùng trước khi đồng dạng ra vẻ đáng thương. Người khác đánh má trái, tranh thủ thời gian tiễn đưa má phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này tấn cấp về sau, bọn hắn đầu lĩnh cũng lộ ra răng nanh, để cho chúng ta những tới trước này đến bên hồ tu sĩ lập tức ly khai cái kia hồ. Chúng ta rất không muốn ly khai, chỉ là bọn hắn nhiều người, chúng ta không thể không ly khai cái kia hồ. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ một hơi sau khi nói xong, lần nữa cúi đầu xuống, không dám dùng con mắt cùng thần niệm loạn quét. Đem ngươi cái kia đầu lĩnh dung mạo khắc đi ra, Triệt Đế nhàn nhạt nói ra, là, cái này thiên thần cảnh tu sĩ đưa tay tại trong hư không khắc một thanh niên nam tử hình tượng. Nam tử mặc vải bố thanh y, trên đầu tùy ý kết lấy tu sĩ búi tóc, khuôn mặt thoạt nhìn rất là nhu hòa, khóe miệng tựa hồ treo một tia tùy thời đều tồn tại dáng tươi cười cho người một loại tự nhiên lực tương tác. Lam Tiểu Bố, Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh kinh ngạc lên tiếng, lập tức hắn tự hiểu rõ ra. Lam Tiểu Bố lúc trước mang theo một đám người đã đi ra Bách Ly Thần Thành, về sau bọn hắn nhóm người kia đều tấn cấp rồi, duy nhất một lần còn xảy ra nhiều thiên thần tu sĩ. Hắn tuy nhiên kinh ngạc cũng là lơ đễnh, bởi vì tại Tiêu Thuyền chiến trường, vận khí tốt lời nói, tìm được như vậy một cái thần linh khí tụ tập chỗ, mọi người tu luyện một ít năm, hậu tích bạc phát phía dưới tấn cấp là chuyện rất bình thường. Có thể hắn căn bản cũng không biết Lam Tiểu Bố bọn người là ở Bi Lâm Thần Vực tấn cấp, nếu như biết rõ Lam Tiểu Bố là ở Bi Lâm Thần Vực tấn cấp, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho chạy Lam Tiểu Bố. Thúc Vãng Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố là một cái có số mệnh chi nhân. Lại thật không ngờ, Lam Tiểu Bố vận khí lớn như thế. Hắn vậy mà tiến nhập rừng bia bên trong, vẫn còn rừng bia bên trong đã tìm được như vậy một cái thần linh khí chi địa chỗ. không đợi người khác hỏi thăm, Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh Tự chủ động nói ra. Cái này Lam Tiểu Bố bây giờ là Đại Hoang Thần Giáp Giáp Trưởng, lần trước tại Quy Hành Thần Đình trong khảo hạch còn đã lấy được đệ nhất thành tích. Nghe được Lam Tiểu Bố là Quy Hành Thần Đình Giáp Trưởng, rất nhiều người đều là nhíu mày. Thúc Vãng Tiêu đầu quá ngạnh, không được tốt ngạnh kháng. Nếu như Lam Tiểu Bố vẫn còn Diên Tinh Thần Đình, cái kia sớm đã có đạo quân làm cho Đơn Đinh đem Lam Tiểu Bố đã mang đến. Bất quá tự tính toán Lam Tiểu Bố tại Quy Hành Thần Đình, chư vị đạo quân cũng là sẽ không bỏ qua. Thúc Vãng Tiêu đầu lại ngạnh cũng muốn đem Lam Tiểu Bố kêu đi ra, ít nhất phải làm cho Lam Tiểu Bố mang theo mọi người đi cái kia thần linh khí hồ. Người cũng đã biết như thế nào đi chỗ đó thần linh khí hồ. Triệt Đế nhìn trước mắt cái này thiên thần cảnh tu sĩ lại hỏi một câu. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ tranh thủ thời gian xuất ra hai miếng ngọc giản đưa ra đi nói ra. Đây là ta đi thời điểm cùng lúc trở lại phân biệt khắc tuyến đường, chỉ là bởi vì thần niệm có hạn cho nên khắc đi ra đường nhỏ có thể sẽ có cải biến, có thể hay không theo đường đi này lại đến rừng bia cái kia bên hồ ta lại không phải rất rõ ràng. Người là cái nào thần đình hay sao? Không đợi Triệt Đế đi đón cái này ngọc giản, Bất Diễn Thần Đình đạo quân Tề Tấn Trần Tựu đột một hỏi. Cái này tu sĩ tranh thủ thời gian đáp, ta đến từ Khuê Hà Thần Đình, hiện tại còn không có đình dân thân phận. Ta tiến vào rừng bia trước khi, đã xin qua Khuê Hà Thần Đình đình dân thân phận. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệt Đế ha ha cười cười, đã là đưa tay đem hai miếng ngọc giản tiếp nhận, đồng thời nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là Khuê Hà Thần Đình đình dân rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đều muốn hai miếng ngọc giản thu lại rồi. Cái lúc này không có người nói chuyện, thậm chí không có đạo quân hướng Triệt Đế muốn cái này ngọc giản xem trong đó nội dung. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Triệt Đế muốn cho mọi người xem lời nói, vậy bây giờ không cần phải nói. Đợi lát nữa Triệt Đế sẽ thông báo cho mọi người, bất quá vô luận như thế nào thông chi, đều thiếu một người, cái kia chính là Thúc Vãng Tiêu. Bây giờ nói chuyện, cái kia chính là bang Thúc Vãng Tiêu nói chuyện. Nếu là Triệt Đế không muốn cho mọi người xem, dùng Triệt Đế thực lực đồng dạng không ai có thể bức bách. Người khác không nói, Thúc Vãng Tiêu lại nhịn không được nói ra. Triệt Đế, cái này ngọc giản có lẽ lấy ra làm cho mọi người chia sẻ một phen, sau đó cộng đồng đi vào tìm kiếm, nhìn xem phải chăng chính xác. Chính như ta trước khi tìm được Bi Lâm Thần Vực đường nhỏ ngọc giản, hiện tại đã là dùng trận pháp cố định tại Bi Lâm Thần Vực bên ngoài, chỉ cần có tư cách vào nhập rừng bia tu sĩ, cũng có thể dùng thần niệm đi khắp một phần đường nhỏ. Bách Thu Thần Đình đạo quân Mân Đế ha ha cười cười. Dịch Đế, lời này của ngươi tựu không đúng. Cái kia rừng bia địa đồ ngọc giản đích thật là ngươi, bất quá ngươi cũng không phải trước tiên lấy ra đó a, ngươi là qua rất nhiều năm, sau đó lại lấy ra cho mọi người chia sẻ. Ta muốn Triệt Đế nhất định sẽ xuất ra cái này ngọc giản tuyến đường, trước đây Triệt Đế cũng có thể tìm kiếm thoáng một phát cái này ngọc giản bên trên địa đồ tuyến đường có phải hay không chính xác. Triệt Đế đang muốn tán thưởng Mân Đế lời nói, chợt nghe đến Bất Diễn Thần Đình đạo quân Tề Tấn Trần mở miệng lần nữa. Lam Tiểu Bố cũng đến qua cái kia bên hồ, có lẽ hắn đồng dạng biết rõ như thế nào tiến về cái kia hồ. Vào thời khắc này, Ly Loan Thần Đình đạo quân Du Thiên Thiên nói ra. Ta vừa nhận được tin tức Lam Tiểu Bố đã tiến nhập rừng bia bên trong. Hắn không phải dục thần cảnh sao? Như thế nào thông qua khảo hạch hay sao? Đơn Đinh kinh ngạc mà hỏi. Du Thiên Thiên ha ha một tiếng. Người ta căn bản cũng không có tham gia khảo hạch trực tiếp tiến nhập Bi Lâm Thần Vực. Nghe được Lam Tiểu Bố tiến nhập Bi Lâm Thần Vực, Thúc Vãng Tiêu thở dài, hắn biết rõ chính mình đã mất đi cái kia hồ tư cách. Hắn có thể khẳng định những người này sẽ không dẫn hắn cùng một chỗ chia sẻ như thế nào tiến về cái kia hồ đường nhỏ. Những người này hận không thể tu vi của hắn ngã xuống, há có thể dẫn hắn cùng đi tăng thực lực lên. Thúc Vãng Tiêu âm thầm lo lắng, nếu như những đạo quân này toàn bộ đã tìm được Bi Lâm Thần Vực chính xác cửa vào, vậy hắn Thúc Vãng Tiêu rất nhanh cũng sẽ bị đào thải mất. Đừng nhìn Triệt Đế hiện tại hòa hòa khí khí, một khi thực lực có thể nghiền áp hắn Thúc Vãng Tiêu, Triệt Đế cái thứ nhất sẽ đến làm mất hắn. Lần này tụ hội đi ra này a, hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến cái chỗ này tham gia đấu pháp, chúng ta cũng muốn thời khắc chăm chăm vào. Triệt Đế đứng lên, hiển nhiên tại đạt được địa đồ ngọc giản sau hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như hắn có thể cái thứ nhất bước ra thần vương cảnh, cái kia thần giới hắn là chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là không thể bước ra thần vương cảnh tấn cấp đến thần vương hậu kỳ, đó cũng là có thể ngăn chặn còn lại đạo quân rồi. Sở hữu đạo quân nhao nhao ly khai, Thúc Vãng Tiêu cao mày, hắn là cuối cùng một cái đi tới. Cái lúc này, trong lòng của hắn muốn là như thế nào tăng lên thực lực của mình, ít nhất không muốn rớt lại phía sau còn lại đạo quân. Dịch đế, Túc Vãng Tiêu mới vừa đi ra đến, Khuông Quyết tựu vội vàng chạy tới. Khuông tư chủ, Dịch đế gật gật đầu, Khuông Quyết tuy nhiên tu vi không đủ tư chủ, bất quá hắn làm ra cống hiến, cho nên đề bạt đã trở thành tư chủ, hắn đối với Khuông Quyết vẫn có rất sâu ấn tượng. Dịch đế, đây là Lam tiểu bố giáp trưởng sai người giao cho ngài. Làm giáp trưởng tiến nhập Bi Lâm thần vực, hắn nói cái này ngọc giản là tiến vào Bi Lâm thần vực cái kia bên hồ đường nhỏ, chỉ là hắn cũng không xác định đường đi này có thể hay không sửa. Khuông Quyết đang khi nói chuyện, đem một miếng ngọc giản đưa cho Túc Vãng Tiêu. Túc Vãng Tiêu chấn động, lập tức đại hỉ. Ha ha, tốt, thật sự là tốt. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không có nhìn lầm Lam tiểu bố, đây thật là một cái đáng giá hắn đi trợ giúp tu sĩ. Hắn biết rõ, nếu như không có cái này một miếng ngọc giản, hắn có nhiều bị động. Hơn nữa hắn khẳng định Lam tiểu bố địa đồ ngọc giản chuẩn xác tính có lẽ so với kia cái thiên thần cảnh tu sĩ ngọc giản chuẩn xác tính cường một ít, không có lý do gì, đây chỉ là một đạo quân trực giác. Coi như là muốn tìm lý do, Lam tiểu bố thế nhưng mà dẫn theo gần trăm người đến cái kia bên hồ. Đường nhỏ không đúng, như thế nào mang nhiều người như vậy đi qua. Đúng vậy, ngươi làm rất không tồi. Túc Vãng Tiêu thu hồi ngọc giản, vỗ vỗ Khuông Quyết bả vai. Hắn nhất định phải mau chóng tiến vào rừng bia bên trong, nếu như có thể sớm tìm được cái kia hồ, vậy hắn trước hết đã thành một bước. Khuông Quyết trong nội tâm đại hỉ, Lam tiểu bố là hắn nhìn chúng người, đối với hắn có ân cứu mạng. Hơn nữa những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ làm bất hòa cùng Lam tiểu bố quan hệ trong đó, có thể thấy được hắn làm đúng. Cách chương.